Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, tôi bị xoay người lại, nằm úp lên lưng ghế sofa, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ vang lên bên tai tôi. Tang Ninh, em chờ C-H-E-T đi. Tôi từng nghĩ rằng, với tính cách của thời Hoài Tử, anh ấy sẽ không làm những chuyện quá mức. Nhưng tôi đã quên mất, trong kiếp trước, anh ấy là một người điên cuồng đủ dũng cảm để hy sinh vì tình yêu. Đêm nay, anh ấy giữ trong mình một phần hoang dã, như thể anh không phải là con người chỉ biết kiềm chế. Anh, tiếng van xin của tôi bị nuốt chừng giữa đôi môi của chúng tôi. Cuối cùng, tôi chỉ còn biết vô lực ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói. Thời Hoài Tử, anh, đau lòng vì em không? Có lẽ anh đang giận, không nghe thấy lời tôi nói. Tôi cắn chặt môi, ôm anh thật chặt, mũi tôi cay xè, nước mắt rơi xuống vai anh, nóng hồi. Thời Hoài Tử bất ngờ khựng lại, anh dừng động tác, giọng nói khẽ khàng. Xin lỗi, tôi tựa cằm lên vai anh, ngẩng lên, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng. Thời Hoài Tử, em đã nghĩ ra tên cho con rồi. Đã lâu lắm rồi, trong kiếp trước, tôi đã suy nghĩ rất lâu mà chưa nói với anh. Ninh Ninh, đừng nói. Anh ấy khàn khàn đáp lại, giọng đầy e ngại. Anh không tin sao, không có câu trả lời. Anh có lẽ không dám mơ mộng rằng chúng tôi có thể có một đứa con. Tôi tiếp tục, một đứa con trai, một đứa con gái, tên ở nhà sẽ để anh quyết định. Đoạn đối thoại chưa kịp kết thúc, tôi lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thời Hoài Tự không để tôi nói thêm câu nào, anh ôm tôi, bước nhanh vào cánh cửa nhỏ của văn phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, gió thổi bên ngoài cửa sổ lớn, ánh trăng thanh khiết, cách cửa là những lời thì thầm không rõ. Vào giữa đêm, tôi giận dỗi, đá anh, bảo rằng không cần anh nữa. Thời Hoài Tự không nói gì, chỉ kéo tôi lại, hỏi. Không cần anh, em muốn ai? Anh hỏi rất nghiêm túc, tôi đỏ mặt, lắp bắp. Dù sao cũng không phải anh, anh cúi đầu, giọng nói khàn đặc. Em nói không tính, đêm ấy, trong giấc mơ, có sự quấn quýt của thời Hoài Tử, cũng có những đám lửa bốc lên ngùn ngụt. Tôi nằm trong vũng máu, cơ thể bị trói chặt với thuốc nổ. Thời Hoài Tử lao vào biển lửa, ôm lấy tôi, cả người run rẩy. Tôi thấy anh đang khóc, chỉ có thể vô lực đưa tay đẩy anh, khẽ nói. Cút đi, thời Hoài Tử. Em bảo anh cút đi, đừng động vào em, xin anh. Tiếng khóc làm giấc mơ tan vỡ, như vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Cảm giác ấm áp vừa mới rồi biến mất trong tích tắc. Tôi rơi lại vào bóng tối, đột ngột mở mắt, cảm giác ẩm ướt trên má. Là mơ thôi, sau khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra thời Hoài Tử đã bị tôi đẩy đến mép giường. Nhìn vẻ mặt của anh, có lẽ tôi đã nói mớ. Anh đưa cho tôi khăn giấy. Nhưng vẫn ngồi cách tôi một khoảng xa, ngón tay tránh xa không chạm vào tôi. Lòng tôi trùng xuống, anh lại hiểu lầm rồi. Thời Hoài Tử, tôi cố gắng lên tiếng. Vừa rồi em chỉ mơ thôi. Anh thật sự rất nghiêm túc lắng nghe tôi. Giọng tôi nghẹn ngào, trong giấc mơ, em bị trói thuốc nổ trong biển lửa. Anh phải cùng em chết. Vì vậy, tôi nói lúc nãy, anh đừng hiểu lầm. Ánh mắt thời Hoài Tử chỉ sáng lên một chút, như thể anh đã hiểu điều gì đó. Nhưng rồi lại trở về sự im lặng C-H-E-T chóc. Được, anh tin, nói xong, anh chỉnh lại chăn cho tôi, lấy gối rồi bước ra ngoài. Thời Hoài Tử, tôi gọi anh, nói với bóng lưng anh nói dối, anh không đáp, tôi giận dữ, nhặt chiếc gối lên, mạnh mẽ ném vào lưng anh. Được rồi, anh đi đi, tôi đau nhức muốn chết, anh là tên khốn không biết nhận lỗi, cứ để em C-H-E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ở đây một mình, nói xong, tôi không nhìn anh, lật người lại, co giò như con tôm trong chăn. Không lạ gì khi người ta nói tính cách của người trẻ cứng đầu. Thời Hoài Tự trẻ lại 10 tuổi, càng bướng bỉnh, càng chẳng đáng yêu chút nào. Một lúc lâu sau, đột nhiên giường bên cạnh bị lún xuống, thời Hoài Tự thở dài. Ngủ đi, em muốn ngủ trong vòng tay anh. Anh nghe lời, ôm tôi vào lòng. Vây lấy tôi trong vòng tay ấm áp. Đêm còn dài, nhưng tôi lại không thể ngủ, cứ nhìn vào màn đêm đen đặc bên ngoài, cảm thấy đầu óc rối loạn, không thể tĩnh tâm. Kể từ khi sống lại, những thông tin trong đầu tôi như một mớ bòng bong không thể giải quyết. Kẻ bắt cóc tôi trước đây có liên hệ với thời Hoài Tử, là một ông chủ của công ty đã phá sản. Còn tai nạn xảy ra với Tống Diễn năm đó lại chính là một âm mưu của bác tôi, nhằm chia rẽ tôi và thời Hoài Tử. Tất cả những điều này tôi đã biết trong năm cuối cùng của kiếp trước. Hành tung của tôi luôn được thời Hoài Tử bảo vệ rất chặt chẽ, nhưng lại chính trong lúc tôi trên đường đến bệnh viện để khám thai, tôi đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc từ đâu mà biết được, cơ hội duy nhất có thể là từ cuộc gọi của Tống Diễn với tôi. Ngay cả vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, thời Hoài Tử đã nói. Cảm ơn Tống Diễn, nếu không có anh ta, anh sẽ không bao giờ tìm thấy em. Người trong cuộc luôn mơ hồ, giờ đây nghĩ lại, người tôi tin tưởng nhất, người đã ở bên tôi hơn 10 năm. Tống Diễn, rốt cuộc đã đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Cách chương.